Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 637, Long Tộc chính là bá chủ. Làm sao lại như vậy? Bỗng nhiên nhìn xem tiểu Hắc Long trên thân máu tươi, rơi xuống trong ngực Phương Quý một màn, người chung quanh đều kinh hãi, Phương Quý bọn người là vô luận như thế nào, đều không có nghĩ đến con tiểu Hắc Long này. Thế mà lại vào lúc này chạy đến cứu mình, tức đại công tử bọn người thì là không nghĩ tới. Khoảng cách như vậy xa, con tiểu Hắc Long này lại là làm sao làm được trong nháy mắt liền chạy tới Phương Quý bên người tới. Mà giữa không trung Vũ Hải Long chủ, thấy một màn này thì càng là bỗng nhiên ý thức được một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Thần sắc đột ngột kinh, uông uông uông. Tiểu Hắc Long mặc dù bị thương, nhưng vẫn co lại trong ngực Phương Quý, duỗi cái đầu hướng giữa không trung Vũ Hải Long chủ kêu to. Phảng phất lại không lôi kéo nó, nó liền muốn hướng về Vũ Hải Long chủ tiến lên giống như. Lấy Vũ Hải Long chủ tu vi, đương nhiên sẽ không lo lắng nó hướng mình xông lại, thế nhưng là sắc mặt hắn lại càng ngày càng khó coi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Long cung đã phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Bá, đến một tiếng, hắn đưa trong tay một người nhấc lên, chính là mới vừa rồi bị hắn nắm ở trong tay Đông Thổ Tần Gia Giáp công tử. Trên gương mặt non nớt giống như hài đồng, lại mang theo một đôi nở rộ vô tận tức giận con mắt. Gắt gao nhìn xem Tần Giáp, nghiêm nghị quát lên, không phải nói ngươi Tần gia công pháp hư không tạo vật, luyện liền thần linh, cùng bản thân có thể một phân thành hai, tái sinh một phen tạo hóa a. Thanh âm hắn gào thét, xa xa truyền ra ngoài. Đã như vậy, vì sao Long Đế lại muốn đuổi tới cứu hắn? A, hắn tiếng hét này hỏi, lại khiến cho trong sân chúng tu, thậm chí là xa xa Long chủ bọn người, cũng đều là kinh hãi. Trong chớp mắt, liền không biết có bao nhiêu người nghĩ đến khả năng này. Đúng nga, nếu như đầu kia tiểu Long thật sự là nhận thần thông của hắn làm chủ, làm sao sẽ ba ba chạy tới cứu hắn? Cho dù là Phương Quý, cũng đột nhiên bị vấn đề này kinh đến. Trước đây hắn không muốn để tức đại công tử bọn người vì mình liều mạng. Thế là chơi một màn như thế dương đông kích tây thời khắc. Lấy con cóc phân thân mang theo tiểu Hắc Long xa xa né ra, mưu đồ hấp dẫn các long chủ lực chú ý, chính mình lại dự định từ một phương hướng khác chạy đi. Cũng nguyên nhân chính là đây, tại Vũ Hải Long chủ tìm được trên đỉnh đầu hắn lúc đến, hắn cùng tiểu Hắc Long ở giữa khoảng cách đã cực xa. Vũ Hải Long chủ hướng mình lúc xuất thủ, tiểu Hắc Long đang cùng chính mình phân thân con cóc cùng một chỗ. Nếu như nó thật sự là nhận con cóc làm chủ nói, như vậy liền không có khả năng tại trong một trận đại loạn như vậy. Cảm nhận được chính mình thân ở trong hung hiểm, cũng liều mạng tới cứu. Cần biết, trong nháy mắt, liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, lấy thân ngăn ở một đao này trước, cho dù là con tiểu Hắc Long này cũng xa xa vượt ra khỏi cực hạn. Duy nhất khả năng chính là, nó vốn là tất cả tâm thần đều là thả ở trên người Phương Quý, cho nên mới có thể cảm ứng được hắn chịu hung hiểm, cho nên mới có thể trong nháy mắt, không chút nghĩ ngợi liền hoành độ hư không vọt tới trước người hắn. Thậm chí đều không cần đi xem, bởi vì tại trong khoảng cách này, Phương Quý vị trí đối với nó mà nói vốn là vô cùng rõ ràng. Nhắm mắt lại, liền có thể đuổi tới bên cạnh hắn. Chỉ là kể từ đó, đám người kia đau khổ tranh đoạt, lại là vì cái gì? Nhất là Đông Thổ cùng U Minh Hải Long chủ, lần này đau khổ mưu tính, kết quả là tránh không được trò cười. Ta cũng không biết a. Khổ nhất chính là Tần Gia Giáp công tử. Hắn bị Vũ Hải Long chủ bóp cổ đề giữa không trung, mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng, mà đối mặt với vị này Vũ Hải Long chủ gầm thét, càng là hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Cái này sao có thể? Lúc trước Tiểu Long xuất thế thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy chính là Phương Quý Bộ kia con cóc phân thân. Mọi người đều thấy được a. Theo lý nói đi, Tiểu Hắc Long chính là bởi vì nhận con cóc làm chủ, cho nên mới sẽ thân cận Phương Quý, như vậy mới có thể nói xuôi được. Bằng không mà nói, nó cái thứ hai nhìn thấy mới là Phương Quý, lại vẫn cứ nhận Phương Quý làm chủ nói, liền liền lại trái với thiên tính của nó. Ha ha, một đám ngu xuẩn, cũng liền tại vô số người đều bị một màn kia kinh đến thời điểm. Xa xa trong một mảnh sóng biếc, có bạch bào nữ tử cười lạnh, nàng nhìn xem một mảnh đại chiến kia trên không, bị thần thông quang mang lúc nào cũng chiếu sáng hư không. Lạnh giọng cười nói, Long tộc xác thực có nhận sinh ra tới lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh làm chủ thiên tính. Duy có linh tính dần dần sinh, mới có thể dần dần thoát khỏi loại bản tính bẩm sinh này. Liền ngay cả thất hải long chủ cũng là như thế. Cho nên bọn hắn mới có thể đối với Tiểu Long nhận chủ sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng không để ý đến một chút. Con Tiểu Long này, lúc đầu liền mạnh hơn bọn hắn. Ngay cả thất hải long chủ đều sẽ chịu ảnh hưởng thiên tính, nhưng không thấy đến sẽ ảnh hưởng đến nó. Cho nên có lẽ nó vừa sinh ra lúc sẽ có sơ qua ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng này, đối với nó mà nói, cũng không quá lớn. Ngược lại là tại nó xuất sinh đằng sau, một mực hầu ở nó bên người sinh linh, mới có thể dần dần chiếm được nó hảo cảm. Lúc trước thất hải long chủ rõ ràng còn có cơ hội đưa nó thu trong tay, lại vẫn cứ lại bỏ qua. Ha ha, là thất hải long chủ tự tay đem Tiểu Long đưa vào trong tay hắn. Từng tiếng cười lạnh, chữ chữ chê cười, phảng phất mang theo một loại nhìn ngu xuẩn một dạng cảm giác ưu việt. Bất quá sau khi cười, nàng dáng tươi cười hơi liễm, lẩm bẩm, nhưng nói trở lại, ngay cả ta cũng là thấy cảnh này mới hiểu được. Chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào đều tốt, trước đem ngươi ở lại đây đi. Vụ hải long chủ một mặt lạnh nhạt, có vung đi không được ý buồn bực. Rất rõ ràng, hắn cũng tại một sát na này ở giữa, nghĩ đến rất nhiều khả năng. Bây giờ phẫn nộ chi ý, cùng nói là đến từ Phương Quý, chẳng nói là đến từ mình cùng mấy vị khác long chủ có khả năng đã thác thất lương cơ không cam. Lòng, một tay lấy tần giáp ném đi, tùm nhưng hướng về Phương Quý đi tới. Trước cùng ta đến đây đi. Uông uông uông, Tiểu Hắc Long đón vụ hải long chủ sát khí, lập tức đưa cổ kêu to. Tiểu hài tử đừng bảo là thô tục. Phương Quý đem Tiểu Hắc Long đầu hướng trong lồng ngực của mình ấn ấn, dạy dỗ một tiếng, lúc này nhìn xem Tiểu Hắc Long trên thân nhấc lên lân giáp. Cùng trong lân giáp không ngừng chảy ra máu tươi, trong lòng của hắn cũng tràn đầy một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Trước đây khi biết Tiểu Hắc Long kỳ thật không phải nhận chính mình làm chủ, mà là bởi vì đối với cỗ kia con cóc phân thân thân cận, mới cùng chính mình thân cận lúc, trong lòng còn có chút thất lạc tới. Thế nhưng là bây giờ, tận mắt thấy nó vì cứu mình, không tiếc cầm thân thể nghênh đón tiếp lấy, đã để hắn nhiệt huyết xúc động phẫn nộ, nay đã nhiệt huyết xông lên đầu, lại gặp vụ hải long chủ chính xâm nhiên đi tới, lập tức một cỗ lửa giận liền dâng lên, ngăn lại Tiểu Hắc Long hướng vụ hải long chủ sủa inh ỏi. Chính hắn thì bỗng nhiên giống to, ta qua đại gia ngươi, bạch, chung quanh trên mặt biển, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Không biết bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ hướng hắn nhìn lại. Vị kia thế nhưng là đường đường một biển bá chủ, lại dám mắng hắn đại gia. Vụ hải long chủ, vào lúc này cũng là trong lúc đột nhiên, sầm mặt lại, lạnh lùng xem ở Phương Quý trên mặt, mà Phương Quý thì là giận không kềm được, nghiêm nghị kêu lên, các ngươi long tộc thật sự như vậy chảnh sao? Để cho ngươi Phương lão gia đi qua ta liền phải ngoan ngoãn đi qua. nhìn ngươi mẹ nó chết người lùn. Thối cá trạch, ngươi thật coi nhà ngươi Phương lão gia là dễ khi dễ phải không? Vừa mắng, một bên nghĩ, mình cùng tiểu Hắc Long liên thủ, có bao nhiêu nắm chắc xử lý nó? Hừ, lại có thể nói cái gì khi dễ không khi dễ? Mà vụ Hải Long chủ nghe Phương Quý quát mắng, sắc mặt cũng đột nhiên ở giữa âm trầm xuống, thân hình không ngừng biến lớn, vô tận quái vụ, vào lúc này tràn ngập ra, che khuất bầu trời đồng dạng, một cái vô cùng lớn tay, trong lúc đột nhiên hướng Phương Quý vồ xuống, bây giờ là ở trên thất hải, chính là ta Long tộc thiên hạ, cái gì kiếm tiên trên trời, âm mưu quỷ kế gì, quỷ vực mánh khóe. Tại ta Long tộc trước mặt hết thảy không đáng nhắc tới. Hôm nay các ngươi cảm thấy ta Long tộc làm việc tàn nhẫn bá đạo. Ha ha, vậy chúng ta liền thật sự làm như vậy thì như thế nào? Thanh âm đẩy ra, ong ong truyền khắp một phương hải vực. Vô luận là ngay tại chật vật chạy trối chết U Minh Hải Long chủ, hay là ngay tại mảnh này trong đại chiến đau khổ dẫy dụa Đông Thổ Hình trưởng lão, chư vị thiên kiêu, hay là tôn phủ tuyết nữ, quỷ tiền, nghe bực này dạng hét lớn, nghĩ đến Long cung thủ đoạn, trong lòng phía trên, liền đã không khỏi dâng lên một loại khó mà hình dung ý sợ hãi. Liền phảng phất thật thấy được Long cung che khuất bầu trời hung ác điên cuồng bá ý. Có thể như thế nào? Phương Quý cũng cảm nhận được áp lực chịu nặng để cho người ta thở dốc không được kia. Nhất thời kinh hãi mặt mũi trắng bệch, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này vụ Hải Long chủ sẽ như thế chăm chú trả lời chính mình. Chỉ là liều mạng trước muốn chửi cho sướng miệng mà thôi. Nhưng người ta như thế một chăm chú trả lời, cũng làm cho hắn có chút không biết làm sao tiếp. Tốt, tính ngươi cuồng, vậy hôm nay liền để ngươi nhìn một chút ta Phương Quý Phương lão gia thủ đoạn. Nhìn xem bàn tay lớn kia trấn áp tới, Phương Quý cũng cắn chặt hàm răng, trong lúc đột nhiên kêu to, nhìn phía sau ngươi, đây vốn là thói quen của hắn, đánh người trước đó, trước bừng tỉnh lập tức, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vụ Hải Long chủ bỗng nhiên thật sắc mặt biến đổi, vội vã quay đầu nhìn sang, không chỉ có là hắn, trên vùng biển này, mặt khác chư vị Long chủ cũng đều là đổi sắc mặt, đột nhiên nhìn về hướng phương Tây, Long tộc trưởng ngự hết thảy. Mà vào lúc này, tối thiểu ngàn dặm xa một phương trên mặt biển, Bạch Quan Tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cho cười, ngoặc kép, ầm ầm, trong hư không, bỗng nhiên vang lên liên tiếp sấm rền, sau đó trong mắt mọi người, liền chợt thấy một vệt bóng đen. Từ xa xa phương Tây, hướng về nơi đây vồ tới, còn chưa thấy rõ bóng đen kia chân tướng, liền đã cảm nhận được phía trên ẩn chứa vô tận hung uy. Đó là một loại để cho người ta từ đáy lòng, liền có thể cảm nhận được khủng bố, chỉ là đón khí tức của hắn, liền phảng phất toàn thân lông tơ, đều tại thời khắc này dựng lên. Cái đó là, mà nhìn xem một màn kia bóng đen. Một đám Long chủ đều là sắc mặt kịch biến, trong lúc bỗng nhiên, đều là hóa ra dạng rồng, bóng đen vội vã hướng vùng biển này lan tràn tới, đám người rốt cục xuyên thấu vô tận hư không, mơ hồ thấy được bóng đen kia chân tướng, chỉ gặp phía kia chân chính che khuất bầu trời, phảng phất đem bầu trời đều muốn kéo rơi một nửa bóng đen. Đương nhiên đó là một bàn tay cực kỳ lớn. Từ phương Tây xa xa không biết chỗ, hướng về nơi đây vồ tới, phảng phất liên đới bầu trời đều theo thứ nhất cùng chấn áp. Hủy diệt vạn vật, Tây Hoang, trong hoàn toàn tĩnh mịch, có người kinh hoàng kêu lớn lên, Tây Hoang bên kia ma chủng cũng xuất thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.